Hoàng đế lắm lời. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng tự tay hầm một bát canh gà thơm phức, còn đích thân rắc lên trên một lớp hành lá xanh mướt trông thật hấp dẫn. Tiểu Thúy cẩn thận giúp nàng bê bát canh đi suốt cả một đoạn đường dài đến tận cửa ngự thư phòng, nàng mới tự tay nhận lấy. Rồi lại tự tay mang vào dâng lên cho Tạ Trầm. Hắn lúc này đang chăm chú phê duyệt tấu chương, đầu cũng không thèm ngẩng lên lấy một cái. Nhưng hình như hắn đã ngửi thấy mùi canh gà thơm nức mũi, khẽ nhíu mày, rồi nói. Trẫm không muốn uống canh gà, mang đi đi. Nàng nhẹ nhàng đặt bát canh xuống ngay bên cạnh hắn, giọng cố ý làm ra vẻ nũng nịu, nịnh nọt. Bệ hạ thực sự không muốn uống sao? Đây là do chính tay thần thiếp tự mình hầm đấy nha. Nàng nói xong mà chính mình cũng cảm thấy hơi rùng mình vì sự xến xúa của bản thân. Tạ Trầm đang cầm bút mà tay bỗng run lên, giọng nói cao vút. Hoàng hậu sao lại biết được, món mà trẫm thích nhất từ trước đến nay chính là canh gà. Nhân lúc Tạ Trầm đang vùi đầu vào uống canh gà, nàng liền bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu, nói hết tất cả những gì mà phụ thân đã dặn dò trong thư. Cậu của thần thiếp đã vất vả lập được nhiều công lao. Chuẩn, biểu ca của thần thiếp luôn trung thành tận tụy. Chuẩn, thần thiếp, Tạ Trầm đồng ý một cách rất nhanh chóng. Đều chuẩn cả, đều chuẩn hết. Dù sao thì trẫm cũng là vì gia thế của hoàng hậu mà mới cưới nàng. Chắc chắn không thể nào để cho hoàng hậu phải thua kém ở phương diện gia thế được. Không một ai được phép vượt qua hoàng hậu của trẫm. Trong lòng nàng bất giác cảm thấy có chút vui vẻ. Chiều tối, Tạ Trầm đến Phượng Nghi Cung. Lần này nàng không còn đuổi hắn đi nữa. Hắn vòng tay ôm lấy eo nàng, cùng nhau đi vào bên trong. Hắn khẽ thì thầm bên tai nàng. Hoàng hậu đã đề nghị, trẫm đều đã đáp ứng cả rồi. Vậy thì yêu cầu của trẫm, hoàng hậu cũng nên đáp ứng một chút chứ nhỉ? Nàng hơi bối rối hỏi, người đã là hoàng đế rồi, còn có thứ gì mà không thể đạt được nữa sao? Tạ Trầm khẽ thốt ra vài chữ bên tai nàng, giây tiếp theo, mặt nàng đỏ bừng lên như thể bị lửa thiêu đốt. Nàng bảo Tiểu Thúy sớm lui về nghỉ ngơi, tối nay không cần phải hầu hạ nàng nữa. Nắm lấy tay Tạ Trầm, nàng dẫn hắn đi qua lớp lớp màn tre, cắt đi ngọn nến đang cháy leo lét. Rồi cùng nhau ngồi xuống mép giường, run run tháo chiếc khuy áo hình rồng đầu tiên trên cổ áo của hắn. Cách chương.